Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Thống nhất. Bệ hạ, chúng ta lần này là không phải tại họa rồi. Đúng vậy, a bệ hạ. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp, thiên kiếp chi lực có thể hay không biến mãnh liệt? Bệ hạ, có thể mượn dùng mấy khỏa chân nguyên đan. Mọi người nguyên một đám vẻ mặt đau khổ nói ra. Phục các ngươi, chấm độ cái kiếp, các ngươi đều muốn cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt. Viêm Bắc tức giận liếc mắt. Hệ thống, cho chấm phục chế 300 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 30 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 50 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 300 viên chân nguyên đan. Tiếp lấy, Viêm Bắc nói, lấy ra 300 viên chân nguyên đan. Đem những thứ này chân nguyên đan ném tới. Trên người mình cũng lưu một chút. Tạ bệ hạ ban thưởng. Có những thứ này chân nguyên đan, nhỏ nhỏ thiên kiếp căn bản là không làm gì được chúng ta. Mọi người nguyên một đám kích động, nói, ánh mắt hỏa nhiệt, dường như bế nghệ thiên hạ, chỉ điểm giang sơn cao nhân một dạng. Bớt nói nhảm, thiên kiếp lập tức đánh đến nơi, cho chấm thật tốt độ kiếp. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn kiếp vân. Từng đạo thiên kiếp chi lực, tại to lớn kiếp vân bên trong ngưng tụ, cửu cửu thiên kiếp, cái này sao có thể? Chấm chỉ là nhục thân đột phá mà thôi, vì sao lại đến đỉnh cấp cửu cửu thiên kiếp? Viêm Bắc sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Ngay lúc này, bên trên bầu trời to lớn kiếp vân chi lực, ấp ủ đến đỉnh phong. Khí thế kinh khủng theo kiếp vân bên trong bạo phát đi ra. Một đạo kinh khủng thiên kiếp chi lực bỗng nhiên đánh xuống, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Không quản được nhiều như vậy, trước đem những thiên kiếp này chi lực làm bạo lại nói. Viêm Bắc ánh mắt ngưng tụ, Phạm Thánh Chân Ma Công. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem Phạm Thánh Chân Ma Công vận chuyển tới cực hạn. Tại bên ngoài thân nhiều một tầng mỏng như thiền cánh màng. Đây là thật cực chi màng. Đừng nhìn nó rất mỏng, nhưng lực phòng ngự của nó lại phi thường cường đại. Có thể cứng rắn chịu thiên kiếp cảnh cấp một võ giả toàn lực nhất kích. Có thể thấy được nó chỗ kinh khủng. Theo hai dưới xương sườn, phân ra dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Khí thế kinh khủng theo thể nội bạo phát đi ra, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, các loại nội tình toàn bộ khai hỏa, nhìn qua hạ xuống tới cái này nói thiên kiếp chi lực. Viêm Bắc chiến ý ngút trời, sợ hãi, tại trong tự điển của hắn mặt, căn bản cũng không có thuyết pháp này. Bị động phòng ngự, không tồn tại, cùng bị động bị đánh, hắn càng ưa thích chủ động tiến công. Đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Sáu cái quyền đầu bỗng nhiên nện vào thiên kiếp chi lực bên trong. Cả người vọt vào. Đồng thời há miệng bỗng nhiên bắt đầu ăn. Đinh. Phục dụng nhất lượt thiên kiếp chi lực. Thu hoạch được 10.000 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ở thời điểm này vang lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Viêm Bắc một bên mượn dùng những thiên kiếp này chi lực luyện thể. Một bên thi triển thao thiết thôn phệ thiên phú, điên cuồng thôn phệ những thiên kiếp này chi lực. Tại Viêm Bắc thôn phệ phía dưới, dù là những thiên kiếp này chi lực ẩn chứa phá hủy hết thảy cuồng bạo chi lực, nhưng vẫn là toàn bộ bị đến cản lại, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Một canh giờ đảo mắt đã qua, trên bầu trời kiếp vân cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, lượt thiên kiếp thứ 81 chi lực hạ xuống tới, ngưng tụ ra lực phá hoại, siêu việt trước mặt thiên kiếp chi lực tổng cộng, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. tựa hồ muốn cái này có can đảm khiêu chiến chính mình con kiến hôi cho đánh chết. Tới tốt lắm, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Phạm Thánh Chân Ma Công. Viêm Bắc giận dữ hét, đem Phạm Thánh Chân Ma Công vận chuyển tới cực hạn. Thật cực chi màng bao trùm toàn thân, lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón trên bầu trời đánh xuống cái này sau cùng nhất lượt thiên kiếp. Chi lực, rầm rầm rầm, lấy Viêm Bắc làm trung tâm. Phương viên đếm trong vòng trăm thước, tại cái này kinh khủng thiên kiếp chi lực trước mặt, toàn bộ đều bị phá hủy. Xuất hiện một đạo cự hình thiên khanh, bụi mù bao phủ, hướng về chung quanh phá đi. Đợi đến hết thảy tan thành mây khói thời điểm, lộ ra Viêm Bắc thân ảnh chật vật, nhìn lên bầu trời bên trong tiêu tán kiếp vân. Viêm Bắc gượng cười, đem trên thân phá nát y phục cởi xuống, một lần nữa lấy ra một bộ y phục mặc lên người. Kém chút thì trong khe cống ngầm lật thuyền, nghĩ không ra cái này sau cùng một đạo thiên kiếp chi lực thế mà lại như thế khủng bố. May ra chấm nội tình toàn bộ khai hỏa, lúc này mới đem cái này sau cùng nhất lượt thiên kiếp chi lực chặn lại. Nếu không, lần này chỉ sợ cũng có chuyện vui thủ. Viêm Bắc nói, cảm thụ được nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dường như nhất quyền đánh ra, đều có thể đem một tòa núi nhỏ cho đánh nổ một dạng. Nhất là Phạm Thánh Chân Ma Công tu luyện ra được thật cực chi màng, càng là kiên cố vô cùng, bao phủ toàn thân, lấy chẫm thực lực bây giờ, vẻn vẹn cũng là vận dụng thân thể lực lượng, cũng không phải là phổ thông thiên kiếp cảnh cấp một võ giả đủ khả năng chống cự. Muốn là nội tình toàn bộ khai hỏa, đủ để cùng thiên kiếp cảnh cấp 2 võ giả vịn xoay cổ tay. Viêm Bắc hài lòng nói, không nên xem thường cấp này, đến thiên kiếp cảnh về sau, có thể điều động yếu ớt thiên địa nguyên khí, vô luận là vũ kỹ, cũng hoặc là lực lượng, mỗi một giai đều là một trời một vực, chênh lệch cấp 1, muốn vượt cấp khiêu chiến, căn bản liền không khả năng làm được, trừ phi là những yêu nghiệt kia, hoặc là không xuất thế tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được. Tựa như là Viêm Bắc dạng này, nội tình thật sự là quá hùng hậu, mới có thể tại đồng bậc bên trong vô địch, theo trong hố trời nhảy ra ngoài, nhìn qua Uông Thắng Thư bọn người, lúc này bọn họ nguyên một đám cũng toàn bộ đều đột phá. Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, nhanh chóng tiến lên đón, bệ hạ, ngươi không sao chứ? Trương Vĩ vội vàng hỏi, mọi người khác cũng giống như vậy, quan tâm toàn bộ viết trên mặt, nói nhảm, chấm có thể có chuyện gì? Chỉ là không nghĩ tới cái này cửu cửu thiên kiếp thật sự là quá kinh khủng. Nhất là cái này sau cùng nhất lượt thiên kiếp chi lực. Uy lực cư nhiên như thế cường đại, muốn không phải chuẩn bị hướng phân. Lần này thì trong khe cống ngầm lật thuyền. Viêm Bắc nói, Uông Thắng Thư nghe lệnh. Viêm Bắc quát nói, thần tại. Uông Thắng Thư gấp vội vàng quỳ xuống đất. Chấm mệnh lệnh ngươi, xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, đem còn lại thành trì thu sạch phục. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư lĩnh mệnh, xuất lĩnh lấy đại quân nhanh chóng rời đi. Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long, Tống Khuyết, Võ Lập Bình nghe lệnh. Viêm Bắc lần nữa hạ lệnh, thần tại. Bốn người quỳ một chân xuống đất, chấm mệnh làm các ngươi bốn người xuất lĩnh đại quân trấn thủ tại Quan Độ Sơn, ngoại trừ luyện binh đồng thời, nghiêm ngặt chú ý Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc động tĩnh. Một khi bọn họ chiến tranh kết thúc, như gặp cơ hội trời cho, chấm ban cho các ngươi dẫn binh quyền lực, có thể xuất lĩnh đại quân đi đầu xuất chinh. Đợi Uông Thắng Thư thu phục còn lại 7-8 tòa thành trì về sau, chấm liền sẽ để hắn tiến đến giúp đỡ bọn ngươi. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Một khi chiến đấu đến, chúng thần nhất định phải bọn họ thương cân động cốt. Tiết Nhân Quý bốn người nói, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay,